Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 30, Kim Đan. Lặng yên rời đi Hoàng Lăng, Thẩm Thành Bình một chỗ dưỡng thương, Thủy Hoàng Triệu Lập vì đối phó Thẩm Thành Bình, dưới chú thuật bí ẩn lại khó chơi. Cũng là Thẩm Thành Bình thân thể cùng nguyên thần mạnh mẽ trải qua mấy trăm năm rèn luyện đã vô cùng mạnh mẽ. Rồi mới miễn cưỡng chịu đựng được. Dựa vào những năm này thu thập ở Thần Châu bên trong lượng lớn kỳ chân thuốc, Thẩm Thành Bình tiêu tốn dòng dã 10 năm công phu, mới ngoại trừ trên người chú thuật tàn dư dấu vết. Tiếp theo lại dùng 5 năm công phu, mới đưa thân thể cùng nguyên thần lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới ở ẩn cư địa điểm bố trí kỹ càng trận pháp. Đem trước luyện chế Phượng Hoàng Trường Sinh Đan lấy ra đặt ở trong tay. Lúc này Thẩm Thành Bình trong tay Phượng Hoàng Trường Sinh Đan xem ra chỉ gần như là một viên. Phổ thông màu đỏ viên thuốc. Cùng rất nhiều bọn bịp bợm giang hồ tiên dương cái gọi là thần công đại lực hoàn, hầu như không. Có bao nhiêu khác nhau. Thẩm Thành Bình biết được đây là thần vật tự hối. Ẩn giấu tự thân thần dị. Lập tức hít sâu một hơi. Chậm rãi đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược vừa vào phúc, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được trong bụng phảng phất là nuốt vào ngọn lửa hừng hực giống như vậy. Tùy cơ một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào trong kinh mạch. Cũng là Thẩm Thành Bình tâm trí kiên định, thêm vào quanh thân kinh mạch trải qua vô số lần rèn luyện cường hóa, rồi mới miễn cưỡng chịu đựng hạ xuống. Dù là như vậy, cũng có thể nhìn thấy Thẩm Thành Bình cả người dường như tôm luộc tử giống như vậy. Trở nên thông đỏ lên. Cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt dược lực. Thẩm Thành Bình trong lòng né qua một chút sợ. Quả nhiên, may mà ta đem Phượng Hoàng toàn bộ luyện hóa vào trong đan dược bên trong. Lại tiếp được trận pháp lực lượng áp chế. Có thể chậm chậm hấp thu. Bằng không nếu là trực tiếp nuốt vào Phượng Hoàng tinh hoa. Không được bước đệm. Chỉ sợ ta liền muốn bạo thể mà chết. Lấy thuốc trường sinh còn có Phượng Hoàng làm chủ. Thêm vào vô số linh dược. Tiêu tốn Thẩm Thành Bình dòng dã thời gian 3 năm. Luyện chế Phượng Hoàng Trường Sinh Đan. Thẩm Thành Bình đang luyện chế thời điểm đã nghĩ tận biện pháp hòa hoãn dược tính. Lúc này hơn nữa trận pháp phối hợp. Đến lúc này, Thẩm Thành Bình kinh mạch nguyên thần cường độ cũng có điều là miễn cưỡng điều động hấp thu. Theo một chút dược tính chuyển hóa, Phượng Hoàng huyết mạch bắt đầu một chút hòa vào Thẩm Thành Bình trong huyết mạch. Nhân loại thân thể mặc dù là nữ oa phỏng theo bàn cổ sáng tạo, có thể mặc dù là ban đầu một nhóm nhân loại chi tổ thiên tư, cũng không sánh được khai thiên ban đầu liền dựng dục ra đến thần thú Phượng Hoàng. Huống hồ trải qua từng đời một truyền thừa suy yếu, đời sau nhân loại theo từng đời một truyền lưu. Tiên thiên thân thể đã biến thành ngay kia thân thể. Mặc dù là Thẩm Thành Bình lấy tiên thiên linh khí trải qua mấy trăm năm rèn luyện tăng lên. Thân thể tư chất cũng còn kém rất xa Phượng Hoàng huyết mạch. Chính vì như thế, Thẩm Thành Bình ở mới gặp Nhô gia muốn mượn thuốc trường sinh. Luyện chế Phượng Hoàng Trường Sinh Đan. Do đó hấp thu Phượng Hoàng huyết mạch ý nghĩ. Mà hiện tại cảm nhận được tự thân huyết thống bắt đầu mang tới một chút Phượng Hoàng khí tức. Thẩm Thành Bình biết kế hoạch của chính mình đã thành công. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình liền bắt đầu hết sức chăm chú hấp thu Phượng Hoàng Trường Sinh Đan. Ở trong quá trình này, không ngừng có nhàn nhạt tạp chất theo Thẩm Thành Bình hô hấp phun ra nuốt vào bị hắn bài ra ngoài. Thân thể, vốn cho là rèn luyện tinh khiết không một hạt bụi thân thể không cảm thấy có lần thứ hai tăng lên. Tu luyện không biết nhật nguyệt, theo thời gian trôi đi. Thẩm Thành Bình tốc độ hấp thu cũng đang chậm rãi tăng nhanh. Vẫn chờ toàn bộ đan dược bên trong dược lực cũng đã bị hấp thu. Thẩm Thành Bình cũng không có lập tức kết thúc, mà là tiếp tục vận công. Để cầu ổn định căn cơ, triệt để đem đan dược lực luyện hóa vào tự thân huyết mạch trong nguyên thần. Chờ tất cả phục hồi tinh thần lại, kết thúc bế quan, Thẩm Thành Bình mới phát hiện. Chính mình luyện hóa Phượng Hoàng Trường Sinh Đan lại tiêu tốn dòng dã 30 năm thời gian. Có điều tuy rằng tiêu tốn 30 năm thời gian, Thẩm Thành Bình nhưng cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Lúc này hắn có thể cảm giác được, Có điều là mỗi lần hít thở trong lúc đó, thì có lượng lớn linh khí bị hút vào trong cơ thể. Tốc độ kia vượt qua trước đâu chỉ gấp 10 lần. Trong cơ thể pháp lực cùng chân khí tinh khiết càng là hơn xa năm xưa. Một thân sức mạnh càng là làm người nghe kinh hãi. Thẩm Thành Bình lấy ra huyền chân kiếm, quay về cánh tay của chính mình vạch một cái. Mặc dù là lấy huyền chân kiếm sắc bén, cũng là ở Thẩm Thành Bình dùng sức sau khi vừa mới cắt ra một vết thương. Hơn nữa không cần Thẩm Thành Bình vận dụng kinh lực khép kín vết thương. Bị cắt ra cái kia một đạo kiếm thương rất nhanh sẽ ngừng lại chảy máu. Đồng thời nhanh chóng khép lại. Có thể nói Thẩm Thành Bình hiện tại đã thoát ly phàm nhân phạm trù. Quả nhiên không có để ta thất vọng. Thẩm Thành Bình hưng phấn trong lòng không ngớt. Công lực của hắn đã chạm ở đời này đỉnh điểm. Hơn nữa, sống quá mấy trăm tuổi. Nếu không có dùng Phượng Hoàng Trường Sinh Đan, hắn nhiều nhất lại quá trăm năm. Liền muốn tuổi thọ đã hết. Không thể không lần thứ hai chuyển thế sống lại. Mà không nghĩ tới hôm nay nhưng được một cái cơ hội như vậy. Đã như thế, hắn ở đời này con đường cũng không có đi tới phần cuối. Hắn xưa nay đến đó thế liền dự định. Dung hợp phương sĩ còn có võ sư phương pháp tu luyện ý nghĩ. Cũng là có đầy đủ thời gian để hoàn thành. Sau đó ngàn năm, Thẩm Thành Bình liền bắt đầu không ngừng biến hóa thân phận đi khắp thiên hạ. Hắn căn cứ chính mình trước mấy trăm năm qua thu thập được các loại bí tịch. Kết hợp ngưng tụ kim đan pháp môn. Đem như ý tâm kinh cải tiến. Để nó có thể dung hợp huyền thuật cùng võ công. Đã biến thành nguyên thần cùng thân thể đồng thời tu luyện một cái pháp môn. Mà Thẩm Thành Bình trong cơ thể pháp lực cùng chân khí cũng bắt đầu dung hợp làm một thể. Khoảng chừng bách năm, Thẩm Thành Bình công lực cũng đạt đến đỉnh điểm. Bất luận làm sao cũng không có thể tăng thêm nữa một tia. Tại đây sau khi, Thẩm Thành Bình cũng không có dậm chân tại chỗ. Ngược lại là đem một thân công lực luyện hóa vào trong thân thể trong nguyên thần. Phế công trùng tu, từ lần này bắt đầu. Thẩm Thành Bình tổng cộng trùng tu dòng dã 9 lần. Liền như vậy xa xôi quá ngàn năm. Tại đây bên trong ngàn năm, Thẩm Thành Bình trải qua thế gian bách vị. Không giới hạn nữa với làm đế vương đem tương hoặc là cao nhân ẩn sĩ. Mà là thâm nhập thị trong giếng. Từng làm cu ly, làm qua tiểu thương phiến. Tham dự quá đầu đường lưu manh dùng binh khí đánh nhau. Phiến quá tư muối. Từng làm tiểu sơn tặc. Cảm nhận không giống sinh hoạt. Rèn luyện tự thân tâm tính. 9. Đang truyền thống bên trong là cấp số. Vì lẽ đó ở 9 lần đem tự thân tu vi đạt đến đỉnh điểm. Sau đó tán công trùng tu sau khi Thẩm Thành Bình phát hiện chính mình ở đời này đã đạt đến cực hạn. Cũng vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình thử nghiệm tiến hành đột phá. Bắt đầu ngưng tụ kim đan. Có điều lần này Thẩm Thành Bình cũng không có nóng lòng cầu thành. Từng có một lần thất bại kinh nghiệm Thẩm Thành Bình biết được tu vi đến cảnh giới nhất định. Cái gọi là đột phá đã không phải trong nháy mắt, mà là một cái quá trình dài dằng dặc. Nếu là chấp nhất với trong thời gian ngắn hoàn thành, ngược lại là căn cơ bất ổn. Bởi vậy hắn lần này đột phá cũng không phải trực tiếp bế quan ngưng tụ kim đan, mà là một chút tụ tập sức mạnh, lấy tự thân nguyên thần ý chí vì là dẫn, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí. Chậm rãi ngưng tụ kim đan, toàn bộ quá trình bỏ ra Thẩm Thành Bình 30 năm thời gian. Nhưng hết thảy đều có vẻ nước chảy thành sông, mà ở kim đan thuận lợi ngưng tụ sau khi Thẩm Thành Bình dựa vào tự thân thâm hậu tích lũy, lấy trận pháp cùng pháp khí trải qua thiên lôi thử thách. Chỉ là ở sau khi thành công, hắn nhưng cảm giác được mình đã bị thế giới rất lớn bài xích. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình biết mình đã không thể khắp nơi thế giới này tiếp tục ở lại. Cho nên liền kích hoạt rồi trong cơ thể thần châu. Lần thứ hai lựa chọn sống lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.